Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, trang 170. Lục Phiến Môn đã nhiều ngày còn ở tiếp tục tra tìm. Nhưng là về cái này tổ chức biết đến sự tình vẫn là lược thiếu, bất quá cái này tổ chức đáng sợ một. Mặt lại sớm đã thật sâu mà ánh vào mọi người trong lòng, Lục Phiến Môn đã nhiều ngày điều tra chung. Đối phương giống như vẫn luôn là áp dụng tránh né tư thái. Thẳng đến ngày hôm qua, tựa hồ cái kia tổ chức người cũng bắt đầu đối Lục Phiến Môn điều tra trở nên không kiên nhẫn lên. Cho nên ngày hôm qua cho bọn họ một cái, nho nhỏ, cảnh cáo, từ Lục Phiến Môn xuất phát điều tra vài. Người ở ra cửa nửa canh giờ nội đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đại gia khắp nơi tìm kiếm không có kết quả. Qua một ngày sau mới rốt cuộc lại xuất hiện ở Lục Phiến Môn trong tầm mắt. Lại là bị đưa về tới, mấy người kia mỗi người tựa hồ đều là bị dọa tới rồi bộ dáng. Hỏi cái gì cũng không nói lời nào, qua thật lâu mới hoãn lại đây. Rất khó tưởng tượng bọn họ đến tột cùng là đã trải qua cái gì mới có thể bị dọa thành cái dạng này. Hơn nữa vừa hỏi có quan hệ với bọn họ trải qua sự liền sẽ phát run. Cho nên hoàn toàn không có cách nào từ bọn họ trong miệng hỏi ra tới cái gì, vì thế đại gia chỉ có thể tạm thời từ bỏ ép hỏi bọn họ ý tưởng. Kinh nghiệm phong phú kim bộ đầu nhưng thật ra từ bọn họ trong miệng loáng thoáng nghe thấy được một cái từ, kẻ điên, kẻ điên. Nhận thấy được cái này từ sau lưng hàm nghĩa, kim bộ đầu nháy mắt ý thức được cái gì. Lập tức ngăn trở chung quanh người tiếp tục hỏi đi xuống. May mắn kim bộ đầu kinh nghiệm phong phú, bằng không trên thế giới này khó tránh khỏi lại nhiều ra mấy cái kẻ điên tới. Sự tình đến nơi đây cũng ẩn ẩn xuất hiện một chút manh mối. Đại gia bắt đầu ý thức được này tổ chức đại khái cùng kẻ điên có quan hệ. Đến tận đây, cái này vẫn luôn ở vào giang hồ bên cạnh đám người mới lại một lần xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Từ khi ngày đó liền bắt đầu lâm vào triết học trạng thái, Giang Liên Hoán lại bị sách ra tới. Rốt cuộc đề cập đến kẻ điên sự tình liền thật sự cùng hắn có quan hệ. Hoa Vinh Nguyệt đã từng hoài nghi qua những người này vì cái gì sẽ đối đãi nàng giống như tòa thượng tân giống nhau. Nhưng mấy ngày nay thế nhưng chính mình chậm rãi có chút hiểu biết trong đó đạo lý. Chỉ sợ những người này thái độ hơn phân nửa quyết định bởi với nàng phía trước đã làm một ít việc, đầu một kiện đại khái chính là nàng từ thiên dịch lâu chạy ra tới sau còn nhớ rõ thả ra đĩa lao những người đó. Cái thứ hai hẳn là chính là ở sơn tặc trong ổ nàng niệm cũ tình lại cứu bọn họ một mạng. Này hai việc nói lên vẫn là cái thứ hai ảnh hưởng càng sâu điểm. Bởi vì khi đó Dịch Linh Lung ở đại chúng trong lòng đã là hoàn toàn điên rồi. Điên rồi trạng thái hạ còn có thể nhớ rõ cứu người. Lúc ấy xác thật là sợ ngây người trên giang hồ một đống người, chỉ sợ cái này tổ chức lúc ấy liền cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt người này khả năng cùng bọn họ tổ chức trung tâm nội dung có điểm chuẩn xác. Cho nên lần này liền ra tay cứu nàng một mạng. Thay lời khác tới nói, năm đó Hoa Vinh Nguyệt chạy ra thiên dịch lâu trước phóng chạy trong nhà lao. Người tưởng cho chính mình tích điểm âm đức, cư nhiên thật sự tích thành công. Hoa Vinh Nguyệt cũng cảm thấy nhân sinh thật là không thể tưởng. Tưởng. Mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở hào hào tỉnh lại chính mình. Xác thật làm người tốt, vẫn là có điểm tác dụng a. Cho dù là cái điên rồi người tốt. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu trở nên đặc biệt thích giúp đỡ mọi người. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt gần chỉ là cái thiện lương, kẻ điên vẫn là xa xa không đủ. Còn có một chút nguyên nhân chính là Dịch Linh Lung rất mạnh. Thật sự rất mạnh, đem Dịch Linh Lung hấp thu tiến cái này tổ chức chỉ sợ đối với cái này tổ chức mà nói cũng là cái khiêu chiến thật lớn, bởi vì Dịch Linh Lung người như vậy hàng không tiến vào chỉ sợ có thể đem bọn họ tổ chức đánh cái biến. Dịch Linh Lung nếu là phát điên tới, chỉ sợ không ai có thể khống chế trụ. May mắn Hoa Vinh Nguyệt bản thân liền không phải người điên. nàng chỉ sợ chỉ có bạn cùng phòng điên mới có thể đi theo điên một điên. Mà lại may mắn Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay theo bản năng biểu hiện thật sự ngoan. Ngoan không được không được. Thoạt nhìn quả thực là hoàn mỹ phù hợp này tổ chức sở hữu kỳ vọng. Cái này tổ chức rất có khả năng là đem nàng coi như một cái linh vật. Hoặc là muốn hút nạp tiến vào. Làm nàng trở thành tổ chức bên trong bảo hộ người. Cứ như vậy nhưng thật ra an tâm rất nhiều. Sợ sẽ là sợ cái gì kỳ vọng đều không có. Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay thậm chí còn cực kỳ thượng thủ. Giúp cái này tổ chức xử lý mấy cái nan đề. Bởi vì nàng cũng không phải bị cầm tù. Có tương đối lớn tự do hoạt động không gian. Cho nên mấy ngày nay Hoa Vinh Nguyệt thậm chí có thể ở bọn họ lãnh địa trong phạm vi khắp nơi di. Động. Lấy sông Tần Hoài vì lệ, này mặt trên đại khái có mười mấy chiếc thuyền là thuộc về bọn họ tài sản. Mà ra danh thuyền liền có như vậy ba bốn điều. Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay thậm chí còn phát hiện mấy cái tương đối nổi danh pháo hoa nữ tử. Cũng toàn bộ đều là cái này tổ chức bên trong. Có kẻ điên cũng có người bình thường, mà này gần chỉ là trên sông Tần Hoài mà thôi. Nếu Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay nghe được một ít mặt khác sự tình không sai nói. Cái này tổ chức ở địa phương khác cũng đồng dạng có không ít thành viên. Tuyệt đại bộ phận sinh tồn địa phương đều không phải như vậy chính đại quang minh. Cùng loại với loại này pháo hoa nơi chính là nhất điển hình ví dụ. Mặt khác địa phương như là Sòng Bạc, Sát Thủ, Khất Cái, Linh Tinh cũng có rất nhiều. Nhưng đều là cái loại này dễ dàng trốn tránh lên địa phương, đôi khi Hoa Vinh Nguyệt cũng cảm thấy. Cổ đại sinh tồn hoàn cảnh quá mức ác liệt một chút. Tựa như nàng xem cổ long thời điểm giống nhau, ngẫu nhiên vai chính đi cái đánh cuộc quán, ký viện gì đó đều là thực bình thường sự tình, thậm chí thoạt nhìn cũng man có hiệp khách khí khái. Nhưng là thật sự chính mình gặp được liền sẽ phát hiện nơi này đối với người thường tới nói tuyệt. Không bổ ích, thậm chí có thể nói là một cái lốc xoáy. Nhưng đối với một ít sinh hoạt ở lốc xoáy chung người tới. Nói, nơi này chính là bọn họ ra, Hoa Vinh Nguyệt thay một thân màu lam quần áo đứng ở một cái khác hoa. Lâu trên lầu, tuy nói trên người nàng này thân quần áo cũng là lam. Nhưng là loại này lam lại không phải nàng ở lục phiến môn thời điểm sẽ xuyên cái loại này lam, rốt. Cuộc loại địa phương này mọi người đều rõ ràng. Tuyệt đối không có cái loại này đặc biệt đứng đắn đặc biệt trầm ổn khí chàng tồn tại. Liên quan quần áo đều là một loại đặc biệt diễm lệ hơi thở, Hoa Vinh Nguyệt mặc vào này thân quần áo. Tổng cảm thấy chính mình giống cái hoa khổng tước dường như... Nhưng mà này xác thật đã tính thượng là nhất trầm ổn một kiện. Cùng phía trước tiểu vương gia cho nàng xuyên kia thân thu hương sắc quần áo so sánh với. Này thân quần áo càng đổi mới Hoa Vinh Nguyệt đối với cổ đại quần áo nhận chi. Cho nên cổ đại cũng không phải không có cái loại này nhìn đẹp nhưng là không đứng đắn quần áo sao. Chính là đều không ở đứng đắn địa phương mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra rất vui vẻ. Nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút thả bay thiên tính giống nhau cảm giác. Rốt cuộc đứng đắn cổ đại nam nhân quần áo lại như thế nào xuyên cũng đều sẽ không hoàn toàn phù hợp. Nàng cảm nhận chung đối với đẹp, yêu cầu. Nhưng thật ra này thân kiểu dáng cùng nhan sắc đều phóng đãng không kềm chế được quần áo lập tức. Liền man chọc nàng. Tuy rằng nàng ẩn ẩn cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn cho nên không dám nói ra. Hết chương.